Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 204, chọc phá. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, người lời này là chỉ đối phương chủ mưu sẽ tìm tới môn tới. Này nhưng nói không chừng, Saido mỉm cười nói, tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Saido đáp án lại là một cái khác. Sẽ phái người tìm tới môn là khẳng định, nhưng là tuyệt đối không thể là chủ mưu tự mình tới cửa. Ngẫm lại cũng biết, nếu đổi thành là hắn có cái này tài lực, sẽ dễ động như vậy xuất hiện ở người khác trước mặt. Khẳng định trước phái thủ hạ tra xét tình huống, rồi sau đó lại làm ra quyết định. Loại tình huống này liền cùng cổ đại chiến tranh khi một cái chủ tướng vô pháp phân biệt đối phương hay không có điều chuẩn bị. Mà phái tập kích đội ngũ giống nhau, nếu là đội ngũ phát động tập kích bất ngờ thành công. Này còn cần thuyết minh cái gì? Đều đã thắng lợi, chỉ cần đánh lén liền có thể. Nhưng nếu là thất bại, đó là dùng tập kích bất ngờ quân đội thăm sáng tỏ đối phương đã có chuẩn bị tình huống. Mà Saido tin tưởng, nếu là phía sau màn chủ mưu thật là Tesoro. Như vậy hắn khẳng định sẽ sở trường hạ tánh mạng tới tra xét tình huống. Nói không chừng là ý gì? Ngươi đem nói rõ ràng. Đối với khoe khoang cái nút Saido, anh cảm thấy tò mò đồng thời cũng có chút nhẹ nhẹ không vui. Chính mình tưởng, những lời này thiếu chút nữa làm anh khí tạc. Ta nếu là sẽ còn cần hỏi ngươi sao? Saido tắc quen thuộc mà làm lơ một bên truy vấn anh. Ngược lại đối với Brett nói, phiền toái rửa sạch hạ nơi này. Saido tuy rằng có thể lợi dụng năng lực rửa sạch, nhưng là nhìn về phía bến tàu nổi giật mình người chèo thuyền. Hắn cảm thấy vẫn là không cần lại lộng chút cái gì kinh dị sự tình tới hấp dẫn người khác chú ý. Rốt cuộc hắn cũng coi như là cái mừng rỡ thanh tĩnh người. Nếu không phải bởi vì đã biết chuyện này liên quan đến Zephyr còn có anh bọn họ vận mệnh. Hắn cũng không nghĩ đúc kết tiến vào, thuận theo lịch sử quỹ đạo đi nói. Kế tiếp đó là Zephyr ở không có tình báo dưới tình huống hành động. Rồi sau đó tao ngộ đến Edward Weevil, cũng bị này chém đứt cánh tay. Hơn nữa này học sinh cũng chỉ dư lại anh cùng Bin. Bởi vì hắn thay đổi anh cùng Bin bước chân, làm này sớm một năm tiến vào huấn luyện. Saido cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Cho nên hiện tại có thể làm đó là ngăn cản chuyện này phát sinh. Hào, Brett trầm giọng đáp, không cần Saido nói, hắn cũng sẽ làm người rửa sạch. Như vậy cảnh tượng làm phía sau những người chèo thuyền đều bất chấp tạo thuyền. Bất quá đem kim chủ phái tới người giết, hơn phân nửa lần này sinh ý cũng đến lạnh. Trên đảo có cái gì mỹ thực sao? Saido đạm nhiên hỏi, ở đầy đất thi thể tình huống. Hỏi ra loại này vấn đề. Rốt cuộc là thần kinh bao lớn điều nhân tài có thể ở như vậy tình huống. Như thế tự nhiên hỏi ra loại này vấn đề. Lại hoặc là nói, trước mắt cái này tiểu hài tử đã thói quen loại cảm giác này. Đã từng nghe nói qua. Chiến trường lão tướng có thể ở thi hoành khắp nơi địa phương. Cùng thịt nát vết máu đạm nhiên mà ăn cơm. Bởi vì bọn họ đã thói quen sống hay chết chi gian. Trước mắt tiểu hài tử thật là người như vậy sao? Brett không khỏi nghĩ đến. Chờ đến sự tình kết thúc. Ta ở mang ngươi đi. Saido có chút thất vọng. Tùy tay từ trong lòng lấy ra một khối làm thịt tới gặm. Vốn dĩ phức tạp người chèo thuyền, tắc bởi vì này quỷ dị một màn, nghênh đón ngắn ngủi tạm dừng, thẳng đến Brett quát, thằng nhãi danh nhóm, đều không làm việc sao, nhanh lên tới mấy cái rửa sạch hạ nơi này, nếu các ngươi không nghĩ bọn họ xuất hiện ở các ngươi trên bàn cơm. Có chút tuổi trẻ người chèo thuyền, tại đây thanh lời nói hạ, không biết liên tưởng đến cái gì. Ngạnh xinh xinh mà nghẹn ngào hả, làm ra dục phun tư thái, thời gian nghênh đón ngắn ngủi yên lặng, chỉ là một canh giờ tả hữu thời gian, liền có người từ môn chỗ đi đến, người tới, Saido cũng không có ngoài ý muốn, Bất quá từ này tin tức truyền bá đi ra ngoài đến phản ứng cũng quá nhanh chút, hắn vốn tưởng rằng yêu cầu chờ đợi nửa ngày thời gian, lại không tưởng chỉ một lát thần mà thôi. Xem ra Tesoro trong tay cũng có đen đen Musia. Belly thiệt là cái thứ tốt. Saido hơi cảm khái câu. Đen đen Musi tuy rằng là quý trọng sinh vật, hơn nữa đã chịu thế giới chính phủ hạn chế, nhưng là chỉ cần có được Belly vẫn là thực dễ động liền có thể vào tay. Thậm chí tiến hành nuôi dưỡng. Nicolas ở nơi nào? Đi vào tới một đám người, trực tiếp liền hỏi nói. So với phía trước kia hỏa quần áo tả tơi, như là lưu manh nhân vật, này đám người rõ ràng tinh tráng đến nhiều, ít nhất trên người ăn mặc hắc y hắc quần chính trang. Nghiễm nhiên một bộ nói cho người khác ta là có tổ chức bộ dáng. Saido vốn định nói cho hắn, ngươi nói người nọ đã chết, nhưng là ngẫm lại liền đánh mất chủ ý. Nói như thế nào đâu, cảm giác quá phiền toái. Hơn nữa bộ dáng này bất tài có ý tứ sao? Brett đem tầm mắt đầu hướng Saido, muốn nhìn một chút hắn ý kiến. Có thể thấy được này độ lệch đầu, một bộ xem kịch vui dạng, cũng biết này tiểu hài tử đánh chính là cái gì chủ ý. Hắn không khỏi ở trong lòng oán trách một câu, chỉ có điểm này như là tiểu hài tử sao? Nhưng oán trách về oán trách, hắn cũng không dám nói ra tới. Đơn từ vừa rồi tàn nhẫn một tay, liền kinh sợ đến hắn. Hắn đành phải đón đi lên, hỏi hướng đứng ở đằng trước người nọ. Vị tiên sinh này như thế nào xưng hô? Osborn, Osborn tiên sinh, Nicole vừa rồi đã rời đi. Người sợ là tìm lầm địa phương. Osborn không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt mà trả lời. Căn cứ chúng ta cơ sở ngầm, người tới các ngươi này liền không có rời đi. Hơn nữa người này tựa hồ tới một đám hải quân kia phòng chừng là xem đi rồi mắt. Brett nói, vừa rồi Nicola tiên sinh có thể ngoa ta một bút liền rời đi. Còn nữa nói ngươi xem bọn họ có mấy cái như là hải quân sao? Lão lão, thiếu thiếu, cũng chỉ có một cái cao gầy nam tử, còn có một cái mập mạp ngư nhân tộc. Như thế nào cùng Nicola tiên sinh so sánh với, chẳng sợ muốn đánh cũng đánh không thắng. Lão chỉ chính là Theodore, thiếu tắc chỉ Saido bọn họ, mà duy nhất một người cao gầy nam tử chỉ còn lại là Bin. Ngư nhân tộc còn lại là Tom. Austin theo hắn theo như lời nói, quan sát chung quanh động thái, phát giác xác như hắn lời nói, nếu là cái dạng này người, hẳn là không đối phó được cái kia tàn bạo Nicola, chính là hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Người lớn nhất ưu điểm chính là có thể lừa gạt người. Osson nhìn quanh chung quanh cảnh tượng, đem tầm mắt ngắm tới rồi một bên ở bong thuyền thượng công tác người chèo thuyền. Xem này ấy hoặc là vẻ mặt tự nhiên, hoặc là tác một bộ xem kịch vui bộ dáng, khẽ nhíu mày lên. Bong thuyền người trên sở dĩ có thể bảo trì tự nhiên. May Saido vừa rồi suy đoán, cho nên Brett trước đó làm tố chất tâm lý kém người ở tấm ngăn hạ trốn đi, để tránh bị nhìn ra manh mối. Một khắc đầu tắc đem thi thể chìm vào bến tàu sở liên tiếp hải lưu bên trong. Tới một cái hủy thi diệt tích. Xin lỗi, là chúng ta lầm. Osborn nói ra làm Brett nội tâm nhẹ nhàng thở ra nói. Nhưng là chuyện vừa truyền, nháy mắt sắc bén nói, ngoặc kép, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Ngươi chèo thuyền tuổi trẻ người đâu? Ta nhớ rõ lần trước tới thời điểm còn có một ít. Như thế nào đều bị sa thải? Này không phải làm cho bọn họ phụ trách bên trong tấm ngăn sao? Nếu không kêu ra tới làm ngươi nhìn một cái, hơn nữa ta nơi này không gian tuy đại, nhưng là trống trải. Cũng tàng không được người. Người nơi này xác thật là tàng không được người. Nhưng là phía dưới đâu? Cùng bến tàu liên kết ở bên nhau đó là biển rộng. Nếu là có chỗ nào hảo giấu người nói, đương nhiên không có so biển rộng càng tốt nơi đi. Osborn đạm nhiên mà nói ra lệnh Brett hoảng sợ. Nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.